bổ nhào qua, hoàng đế mỉm cười, ngoại trừ cá khô, trẫm còn có một bảo bối muốn cho nàng xem nè. Diệu diệu, o, meo meo meo, bí quyết câu cá, bị lừa rồi, cách chương.